Mà Thế Đại trở về. Chương 1088, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt chữ ý tứ, thượng cửu đệ thần sắc lạnh nhạt, liền cái mày cũng không nhăn một chút, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Thái độ không vội không chậm, không kiêu ngạo không tự ti. Cùng chung quanh lập tức trở nên như là trên lò lửa con kiến chúng sử già. Hình thành hoàn toàn tương phản, so sánh rõ ràng. Mộ Dung Lạc Thành cũng không nghĩ tới hội đột nhiên toát ra như thế một cái biến cố. Hắn dừng lại cùng bên cạnh người nói chuyện phiếm đánh cái giám hành vi. Sững sờ nhưng nhìn chằm chằm thượng cửu đệ mở miệng. Cái gì gọi là không có zombie cùng zombie thú tồn tại? Cái này, làm sao có thể chứ? Không có khả năng sự tình. Căn bản làm không được. Zombie trùng zombie kiến đâu? Những cái kia không có khả năng không có. Từng tiếng chất vấn cùng phản bác không ngừng vang lên. Đám sứ giả lập tức bão đoàn. Cả đám đều lòng đầy căm phẫn hướng về phía thượng cửu đệ mắng to. Đối tình huống như vậy, thượng cửu đệ liền mắt trợn trắng đều chẳng muốn lật. Còn là hướng về phía Lỗ Sơ Tuyết cùng Mộ Dung Lạc Thành nói. Đây chính là chúng ta nanh sói vì liên minh có khả năng cung cấp duy nhất cống hiến. Tình huống bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy. Muốn không muốn tiếp tục liên minh. Tùy các ngươi ý, khí 10 phần. Lỗ Sơ Tuyết không cần suy nghĩ vội vàng tỏ thái độ. Đương nhiên tiếp tục. Mộ Dung Lạc Thành thì là càng thêm lý trí. Nam Đô thái độ một mực sáng tỏ. Dù là không có những này cũng nhất định là muốn cùng nanh sói liên minh. Chỉ bất quá, thành chủ có thể hay không cụ thể giải thích một chút cái này đến là có ý gì? Chung quanh thanh âm cũng dần dần tiểu đứng lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thượng cửu đệ. Nhìn nàng đáp lại như thế nào? Thượng cửu đệ chống cằm cười khẽ. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua. Zombie dẫn dụ tề, quảng cáo. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ tràng diện đều tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bốn phía tuyệt đối yên tĩnh để không khí hiện trường lần nữa, vạn phần quỷ dị. Zombie, dẫn dụ tề, Mộ Dung Lạc Thành trực tiếp ngốc. Cái này lại là cái gì? Đây chính là An La Thành không cái gì zombie bí mật. Thượng cửu đệ cũng nghiêm túc. Trực tiếp đương đạo, dài đến gần nửa năm nghiên cứu cùng zombie đồ diệt kế hoạch. Để dưới mắt cái này An La Thành dù là lớn nhất khu vực biên giới. Cũng không một con zombie tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng bao quát các ngươi lo lắng zombie thú. Về phần zombie dẫn dụ tề, đó là một loại đối zombie sinh vật có chí mạng sức hấp dẫn đồ. Vật, chúng ta nanh sói nghiên cứu bộ hoa đại giới mới nghiên phát ra. Cụ thể hiệu quả, các ngươi nhìn kỹ một chút cái thành phố này liền biết rõ. Lời nói này vừa ra, bốn phía lại lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Đám sứ giả từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vừa mới thượng cửu đệ nói cái gì? Nanh sói nghiên cứu ra zombie dẫn dụ tề, đem chọn cái An La nội thành nhiều đến 150 vạn zombie. Cùng số lượng không thể đoán chừng zombie thú. Hoàn toàn tiêu diệt A sạch sẽ. Bóng đêm nồng đậm. Ở cái này yên tĩnh thành thị bên trong nghe không được một chút xíu zombie gào thét. Cũng nghe không đến bất luận cái gì mùi hôi thối. Thay vào đó là tuyệt đối rõ ràng không khí. Cùng phảng phất thân ở tại thời đại văn minh ảo giác. Soát, một sứ giả dẫn đầu làm ra phản ứng. Mang theo chính mình hai tên bộ hạ liền chạy ra khỏi qua. Tựa hồ là muốn tự mình nhìn xem trong cái thành phố này hắn địa phương. Đến có hay không zombie. Còn lại sử giả cũng là không cam lòng lạc hậu. Một cái hai cái đều khẩn cấp cáo từ rời đi. Bọn họ quá gấp quá bức thiết. Nếu như hết thảy đúng như thượng cửu đệ nói. Cái này An La Thành đã hoàn toàn an toàn. Zombie dẫn dụ tề hiệu quả có như thế nghịch thiên. Như vậy liên quan tới liên minh tình huống, làm theo đem trong nháy mắt ưu thế toàn bộ đảo hướng nanh sói. Lỗ Sơ Tuyết cũng muốn tự mình đi qua nhìn một chút. Nhưng nàng tại thời khắc mấu chốt liếc Mộ Dung Lạc Thành liếc một chút. Đợi thấy người sau bất vi sở động về sau, Lỗ Sơ Tuyết liền cưỡng ép đè xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Ngốc tại chỗ bất động, Thượng cửu đệ nhìn lấy cái này duy hai không hề rời đi hai tên sử giả. Nụ cười trên mặt càng thêm sáng tỏ. Thế nào, hai vị không nhìn tới nhìn. Không cần nhìn, chúng ta tín nhiệm nanh sói. Mộ Dung Lạc Thành đương nhiên cũng muốn tự mình xem xét. Nhưng hắn biết rõ, không nhất thời vội vã. Cái kia tốt, thượng cửu đệ ngón tay chỉ điểm mặt bàn. Tiếp đó, chúng ta có thể nói chuyện cụ thể điều lệ a, lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt chung quanh nanh sói các thành viên đều đứng dậy. Sắp hiện ra trận dạ tiệc bố trí dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh thành hội đàm ở chỗ đó. Bộ kia giải quyết việc chung lại thuần thục bộ dáng. Để Lỗ Sơ Tuyết một hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Mộ Dung Lạc Thành cũng là kém chút chà chà mồ hôi lạnh. Cái này thượng cửu đệ rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Dạ tiệc cái gì? Đơn thuần một cái ngụy trang. Đám này nanh sói thành viên. Thật sự là rất có thể diễn kịch. Rất nhanh bố trí xong. Lỗ Sơ Tuyết cùng Mộ Dung Lạc Thành một vừa ngồi xuống. Thượng cửu đệ bất động thanh sắc vẫy tay. Tư liệu bộ Đinh Tuyết liền lập tức mang theo mấy người xuất hiện. Tay cầm giấy bút bắt đầu ghi chép. Cái này một bộ chính thức lại nghiêm túc bộ dáng. Cũng làm cho Lỗ Sơ Tuyết cùng Mộ Dung Lạc Thành hai người không khỏi thần sắc khẩn trương lên. Trong lòng càng là đối với Sở Hàm thủ hạ nhóm này nanh sói thành viên có mới quen. Sở Hàm không ở tại chỗ tình huống dưới. Bọn họ vậy mà cũng vẫn là bị nắm mũi dẫn đi. Lỗ Sơ Tuyết ngồi nghiêm chỉnh. Dẫn đầu nói. Làm liên minh đề nghị một phương. Ta đoạn thị khu vực nguyện ý tận khả năng cung cấp nanh sói cần thiết hết thảy tư nguyên. Đương nhiên xin cho một hợp lý danh sách cùng thời gian chuẩn bị. Nói Lỗ Sơ Tuyết hai mắt dần dần trở nên nóng bỏng cùng rực nóng. Về phần zombie dẫn dụ tề. Liên quan tới điểm này Lỗ Sơ Tuyết nhìn dị thường minh bạch. Zombie dẫn dụ tề không thể nghi ngờ là cái đại sát khí. Nanh sói có đầy đủ khí công phu sư tử ngoạm. Càng nắm trong tay tuyệt đối quyền chủ động. Cho nên Lỗ Sơ Tuyết tại đưa ra cái này một mẫn cảm đề tài thời điểm. Cũng vạn phần cẩn thận từng ly từng tí. Quảng cáo, thượng cửu đệ méo mó đầu. Chúng ta nanh sói yêu cầu. Là đoạn thị khu vực có thể cho chúng ta tờ danh sách này bên trên đồ. Vật, nói, một bên Đinh Tuyết liền trình lên một phần lít nha lít nhít danh sách. Lỗ Sơ Tuyết tiếp nhận xem xét. Trong nháy mắt kém chút cắn nát răng ngà. Quả nhiên là công phu sư tử ngoạm. Cái này bên trên chỗ liệt ra lượng lớn tư nguyên quá mức kinh người. Đương nhiên, không có khả năng duy nhất một lần muốn nhiều như vậy. Đoạn thị khu vực đều có thể phân mấy đám trở tới đây. Thượng cửu đệ cười tủm tỉm nói. Sau đó mím mím môi nói. Một nhóm tư nguyên, đổi một nhóm zombie dẫn dụ tề. Yên tâm, chúng ta cho ra số lượng cũng sẽ không thiếu. A, Lỗ Sơ Tuyết lập tức sửng sốt. Không phải zombie dẫn dụ tề cách điều chế. Ta lúc nào nói qua muốn đem cách điều chế lấy ra. Thượng cửu đệ hoàn toàn học hội Sở Hàm gian trá. Mặt không đỏ tim không đập lần nữa hố người. Ta ngoài ý muốn nghĩ. Một mực là lấy vật đổi vật. Cái này, ngươi. Lỗ Sơ Tuyết khí sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Thực sự nói không ra lời. Nếu là không có cách điều chế. Cái này chẳng phải là hoàn toàn mua bán lỗ vốn. Bất quá, chờ thượng cửu đệ mở miệng lần nữa. Lúc này trong mắt nàng đã tất cả đều là tính kế. Các ngươi muốn cách điều chế cũng không phải là không thể được. Có hai cái yêu cầu. Cái gì? Ta đoạn thị khu vực hết sức nỗ lực. Mắt thấy có đột phá khẩu. Lỗ Sơ Tuyết vội vàng nói. Thượng cửu đệ liếc nhìn nàng một cái. Sau đó ngữ khí nghiêm nghị lại. Một, đoạn thị khu vực muốn lấy nanh sói vi tôn. Hai, nửa năm sau. Cũng chính là mặt thế kỷ nguyên năm thứ ba đầu năm. Chúng ta mới có thể đem cách điều chế trình lên. Trước đó, mời y theo danh sách bên trên vật tư đến đổi mua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.